Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập nhóm buôn dưa tiêu đề. Lần đầu tiên ngủ chung với người yêu. Có gì cần chú ý không? Chủ thớt, tôi bị thương hai hôm nay. Bạn tôi đã đến thăm tôi ngay trong đêm. Nhưng chỗ tôi ở rất nhỏ. Chỉ có một cái giường. Tôi bảo cậu ấy ngủ chung với tôi có được không? Lầu 1. Chắc chắn là không được rồi. Trong tình huống đó tôi sẽ lập tức nhảy khỏi giường. Lăn ra một góc, mặc chiếc áo khoác lông dày nhất. Sau đó lớn tiếng hát về nữ đức. Lầu 5, nhìn tên tổ, đây không phải tổ yêu đương sao? Lầu 8, trừ khi chủ thớt và đối tượng của bạn đều là nghệ sĩ trong giới giải trí. Nếu không thì cứ chờ tổ trưởng xóa bài và cấm nick đi. Lầu 15. Khoan đã, tôi thấy chủ thớt gõ sai chính tả à, đối tượng. Ấm, không phải đối tượng, ái muội, sao? Lầu 18 trả lời lầu 15, chỉ sai có, một ngày. Lầu 23 trả lời lầu 18, 6, tiếng Trung thật là uyên thâm. Lầu 24, chị em chủ thớt ơi, nghe tôi một lời khuyên, cái loại, đến thăm ngay trong đêm. Ấy toàn là giả dối. Sự quan tâm rẻ tiền là vô giá trị nhất. Lầu 27. Anh ta đến thăm người bệnh. Có mang quà không? Hoa tươi, đồ bồi bổ, hoa quả, sữa là những thứ cơ bản. Nhà tôi nuôi chó. Lúc CS, đờ, bạn bè đến thăm còn phải mang theo hai miếng thịt. Chủ thớt trả lời lầu 27. À, không có. Anh ấy không mang quà. Buổi sáng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi và gõ cửa. Lầu 34 trả lời chủ thớt. Hừ, mặt dày, hai tay không đến cửa. Đúng là gã đàn ông nghèo mưu mô. Chủ thớt trả lời lầu 34. Anh ấy không nghèo, hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt lắm. Trước đây thu nhập không cao, nhưng nhờ nỗ lực, bây giờ anh ấy kiếm được rất nhiều. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Ngày nào cũng nhắn tin với tôi. Vì anh ấy bận công việc nên hai đứa tạm thời ở xa nhau. Anh ấy vẫn để ý đến thời tiết ở thành phố tôi, nhắc tôi ăn nhiều và mặc ấm. Hơn nữa anh ấy không phải loại người keo kiệt. Tôi nói ước mơ của tôi là mở một tiệm thú cưng. Anh ấy nói thẳng, số tiền anh ấy kiếm được sau này đều để mua thiết bị mở tiệm cho tôi. Mặc dù tôi sẽ không nhận. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn luôn làm thêm để kiếm tiền. Nhưng có tấm lòng đó là tôi đã rất cảm động rồi. Lầu 47 trả lời chủ thớt. Bạn hết cứu rồi. Lầu 50 trả lời chủ thớt. Anh ấy đã đi làm. Vậy anh ấy hơn bạn mấy tuổi? Chủ thớt trả lời lầu 50. Anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 là ra ngoài làm. Lầu 53. Chủ thớt, bút máy, à, lầu 58, tuyệt đối là, bút máy, hét lên, trên đời này làm sao còn có loại con gái thích giúp đỡ người nghèo như vậy. Tôi không tin, tôi không tin. Chạy đến nhà chủ thớt túm cổ áo cô ấy mà lắc mạnh. Lầu 60, đã chuyển bài viết này sang tổ chia tay, mời các chị em cùng vào chiêm ngưỡng. Lầu 66. Kiến thức hữu ích, zombie không ăn người bị não yêu đương. Lầu 69, cuối cùng thì bạn thích anh ta ở điểm gì? Thích anh ta nghèo, thích anh ta học vấn thấp, thích anh ta than khổ, hay thích anh ta vẽ ra những viễn cảnh lớn lao? Chủ thớt trả lời 69, nói thật lòng nhé, anh ấy rất đẹp trai, tôi hơi bị mê nhan sắc. Lầu 75 trả lời chủ thớt. Đẹp trai, bằng cấp cấp 3, gia cảnh nghèo khó nhưng lại xây dựng hình tượng vươn lên. Kiếm được nhiều tiền nhưng chưa bao giờ chi cho bạn một xu. Chủ thớt, bạn còn không hiểu sao? Anh ta chỉ muốn ngủ với bạn. Anh ta căn bản không yêu bạn đâu. Chủ thớt, không, anh ấy siêu yêu tôi. Khụ khụ khụ khụ, Khương Nhạc thầm kéo chăn trùm kín đầu. Cả người rúc vào trong chăn. Lén lút lướt điện thoại, nếu không phải địa chỉ của chủ thớt không ở Thụ Đờ, M. Cậu đã nghĩ rằng bài viết này là do cậu Mộng Du đăng lên. Hiện tại, cậu đang nằm trên chiếc giường đôi duy nhất trong căn phòng chật hẹp. Ở bên trái, chỉ cách cậu vài cm ở bên phải, Văn Quế đang chìm sâu vào giấc ngủ. Văn Quế ngủ rất ngoan, ít khi cử động, không như Tiểu Khương, mỗi lần tỉnh dậy là giường chiếu lộn xộn, khắp nơi đều là dấu vết cậu lăn lộn. Thời gian quay trở lại buổi sáng, Văn Quế thật sự rất mệt, cảm giác mệt mỏi sau khi lái xe suốt đêm khiến anh, dù chỉ ngồi bên bàn, cũng có thể nhắm mắt ngủ gật. Khương Nhạc thầm đâu nỡ để anh ngủ như vậy, đẩy anh dậy bảo anh mau lên giường nghỉ ngơi. Văn Quế lắc đầu, giọng nói còn mơ màng sau khi tỉnh giấc. Không sao, tớ thuê một phòng khác là được. Khương Nhạc thầm, cậu điên rồi à, bây giờ thuê phòng đều phải khai báo tên thật. Thẻ căn cước của cậu mà quẹt một cái, lập tức sẽ có người biết ngay. Văn Quế lại nói, nhưng tớ lái xe cả đêm, quần áo rất bẩn. Khương Nhạc thầm lấy ra bộ đồ ngủ dự phòng của mình. Vậy cậu mặc đồ của tớ. Nhân lúc Văn Quế đi thay đồ ngủ, Khương Nhạc thầm gọi điện cho quầy lễ tân, bảo họ mang một bộ chăn gối dư lên. Không ngờ khi chuông cửa reo, người mang chăn gối đến lại là cô trợ lý nhỏ của cậu. Khương Nhạc thầm giật mình, chống chân què đứng ở cửa không cho cô ấy vào, nhận lấy chăn gối từ tay cô, rồi dặn dò cô mang rác bữa sáng còn thừa đi. Em vừa xuống lầu lấy bưu phẩm, quầy lễ tân bảo em mang chăn này lên cho anh. Cô trợ lý nhỏ có chút tò mò. Anh, sao anh lại cần hai bộ chăn gối? Khương Nhạc thầm ấp úng. Anh hơi lạnh, cô trợ lý nhỏ. Ôi, không phải anh bị sốt đấy chứ? Anh đợi một chút, em đi mua thuốc hạ sốt và nhiệt kế cho anh. Khương Nhạc thầm vội vàng nói. Anh không sốt, chỉ là trong phòng hơi âm u. Em đừng lo lắng vớ vẩn. Cô trợ lý nhỏ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn vào trong qua cánh cửa đang mở, căn phòng khách sạn nhỏ nhắn, có thể nhìn thấy hết. Bên trong trống không, Khương Nhạc thầm không kéo rèm. Chiếc đèn lớn trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Cô trợ lý nhỏ, đèn lớn của anh được sửa rồi à? Khương Nhạc thầm ậm ờ đáp. Đợi mãi mới tiễn được cô bé nhiệt tình này đi. Cậu lo lắng đến nỗi lưng toát mồ hôi lạnh. Cạch, một tiếng, cánh cửa lại đóng lại. Lúc này Văn Quế mới từ phòng tắm bước ra. Anh đã thay bộ đồ ngủ mà Khương Nhạc thầm cho mượn. Nó có chút ngắn, các cúc áo chưa được cài thẳng thớm, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và yết hầu phồng lên như một ngọn núi nhỏ. Rất đàn ông, anh đã rửa mặt bằng nước lạnh, tóc mái có chút ướt sũng. Khương Nhạc thầm vừa kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, vừa chỉ huy Văn Quế lên giường nghỉ ngơi. Văn Quế hỏi, Nhạc Nhạc, bình thường cậu ngủ bên trái hay bên phải? Khương Nhạc thầm nào có vị trí ngủ cố định, tiện tay chỉ một cái. Bên phải, cậu vốn nghĩ Văn Quế hỏi cậu ngủ bên trái hay bên phải là để nhường vị trí cho mình. Không ngờ Văn Quế lại đi vòng qua bên phải giường, cởi giày. Lên giường, đắp chăn, anh giống như một chú báo tuyết lười biếng, kéo chăn lăn lộn bên trong, ý tứ có điều chỉ nói, có mùi của cậu. Khương Nhạc thầm, thôi đi, như vậy là phạm quy rồi. Văn Quế nằm trên giường, nhìn sang bộ chăn gối mới ở bên kia, hỏi, cậu không nghỉ ngơi cùng tớ sao? Những con hươu trong lòng Khương Nhạc thầm lại bắt đầu sao động. Đây là sức mạnh của mùa xuân sao? Cậu không dám nhìn Văn Quế. Cầm lấy iPad một cách bối rối. Chân què đi đến trước bàn. Nói vòng vo. Tối qua tớ ngủ khá ngon. Bây giờ chưa ngủ đâu. Tớ xem tài liệu một lát. Lý do này của cậu nghe đã thấy giả dối. Nhưng Văn Quế cũng không vạch trần cậu. Văn Quế thật sự rất mệt. Anh vừa nhắm mắt lại. Vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, anh nằm nghiêng, cơ thể hơi cong lại, mặt hướng về phía bàn. Tiểu Khương đã đọc qua một số nghiên cứu về giấc ngủ. Nghe nói những người nằm nghiêng cong người như vậy là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ. Đợi Văn Quế ngủ say, Khương Nhạc Thầm lại ép mình nhìn vào tài liệu 2 tiếng đồng hồ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời cậu xem tài liệu một cách khó khăn đến vậy. Kiến thức từ mắt trái đi vào, từ mắt phải đi ra, trong đầu không đọng lại chút gì, chỉ cần cậu ngước mắt lên một chút, khuôn mặt ngủ yên tĩnh và tuấn tú của Văn Quế trên chiếc giường lớn sẽ lọt vào mắt cậu. Tiểu Khương đâu phải chó nghiệp vụ, cậu chưa từng được huấn luyện, thoát mẫn, mà, tóm lại, khi cậu nhận ra, cậu đã mơ màng đi đến bên giường, lặng lẽ lên giường từ phía bên kia. Cậu tự thuyết phục bản thân, cậu là người bệnh, uống thuốc giảm đau mệt mỏi là chuyện bình thường, bây giờ nên nghỉ ngơi nhiều, mà giấc ngủ là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Cậu tưởng rằng mình hành động rất nhẹ nhàng, nhưng Văn Quế trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Trở mình, tiến gần về phía cậu. Tiểu Khương cứng đờ, Quế Quế, cậu ngủ rồi à, trả lời cậu. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Văn Quế, nghe tiếng hít thở ở gần, nhìn người trong lòng ở gần, Khương Nhạc Thầm lại một lần nữa cay mũi, cậu sắp khóc, tại sao chứ, tại sao Quế Quế lại cao lên vậy, gương mặt này hợp làm hoa, biết bao, sao lại đột nhiên biến thành dưa, rồi, nếu Quế Quế vẫn cao bằng cậu chắc chắn không nói hai lời sẽ công. Quế Quế, hai người họ đều nằm trên một chiếc giường, trực tiếp nấu cơm gạo sống thành cơm chín. Đội trưởng Công thông minh hơn tuổi Ích Thụ Mỹ Cường thảm nhỏ tuổi hơn. Cặp đôi này không ngon sao? Ăn cơm, quấy gạo, có thể ăn 3 bát không? Nhưng hiện tại, Khương Nhạc Thầm nhìn Văn Quế vẫn rất lớn nằm nghiêng trước mặt. Cậu không nhịn được mà rơi nước mắt chua xót. Khương non xào hoa quế, lòng có mà lực không đủ, nếu là hoa quế xào khương non, nhưng khương non sợ đau, trong những cảm xúc phức tạp đan xen, cơn buồn ngủ ập đến, Khương Nhạc Thầm ngáp một cái, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu giống như một con vật nhỏ tiến gần về phía nguồn nhiệt, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Giống như hai mảnh ghép lạc nhau, cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều, Khương Nhạc Thầm đã ngủ một đêm và một ngày. Cả người cậu mơ mơ màng màng. Cậu vừa mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười. Ngủ ngon không? Văn Quế một tay đặt bên người cậu, trượt từ vai xuống, cho đến khi dừng lại ở eo cậu. Động tác thân mật mang theo một sự ái muội ngầm hiểu. Tiểu Khương vô cùng chột dạ, đột nhiên lùi về phía sau, muốn thoát ra khỏi vòng tay Văn Quế, nhưng lại quên mất chiếc giường đôi này không lớn. Cậu lăn lộn như vậy suýt chút nữa ngã xuống. Khoảnh khắc quan trọng, Văn Quế đã vươn tay giữ chặt cậu, kéo cậu trở lại giường. Văn Quế, cậu sợ cái gì? Anh cười khổ, không phải là ngủ mơ rồi, quên chuyện tớ đến tìm cậu đấy chứ? Không có, Tiểu Khương nghĩ thầm, cậu nào dám quên. Ngay cả lúc ngủ nướng, trong mơ cũng là Văn Quế. Cậu mơ thấy mình đi thực tập ở một trang trại gà. Nhà máy bảo cậu kiểm kê số gà con mới nở trong ngày. Không hiểu sao, khi kiểm kê cậu không thở mà nín thở để đếm. 1, 2, 3, 4, 1 giây 1 con. Cứ thế đếm xuống, đếm đến phía sau, cậu nín thở đến đỏ mặt tía tai, căn bản không thở nổi nữa, mãi mới đếm đến 180, không thể kiên trì được nữa. Cậu phun hơi ra, con số bị gián đoạn. Trong mơ, Văn Quế không còn là đồng đội của cậu, mà là bạn học. Thấy cậu chỉ đếm được 180 con, vẻ mặt uể oải, Văn Quế rất chu đáo an ủi cậu. Không sao, 3 phút cũng rất giỏi rồi. Khương Nhạc Thầm hòa khóc, khóc ướt cả áo sơ mi của Văn Quế. để lộ cơ ngực và cơ bụng được rèn luyện săn chắc. Khương Nhạc thầm sờ sờ cơ bụng của Văn Quế, rồi nhìn lại cổ tay mình, hai ngón tay có thể khoanh tròn. Thở dài, quả nhiên thẩm mỹ trắng gầy non yếu là âm mưu lớn nhất của Đông Á, và rồi. Rồi cậu tỉnh dậy, trong cuộc sống thực, không có con gà con nào phải đếm xong trong 3 phút. Chỉ có Văn Quế nằm chung giường với cậu. Văn Quế nửa người trên ngồi dậy nhìn cậu. Từ góc độ của Tiểu Khương, cơ ngực với hình dáng đẹp đẽ hiện ra không sót một ly. Tiểu Khương càng khổ sở. Tại sao chỉ số thông minh của tôi cao như vậy, mà không thể phân một chút cho chiều cao của tôi chứ? Văn Quế dĩ nhiên không biết trong lòng cậu lại bắt đầu chạy lung tung. Hỏi cậu, cậu có đói không? Khương Nhạc thầm sờ bụng. Những thứ ăn buổi sáng đã tiêu hóa sạch sẽ. Cậu hỏi, bây giờ là mấy giờ? 4 giờ chiều. Văn Quế trả lời, trưa nay, trợ lý của cậu lại mang cơm trưa đến cho cậu một lần nữa. Lúc gõ cửa cậu không dậy, cô ấy liền để cơm trưa ở cửa rồi đi. Tớ đã lấy vào rồi, nhưng có hơi lạnh, lạnh cũng không sao. Trong phòng Tiểu Khương có một cái lò vi sóng cậu tự mua. Bình thường dùng để hâm mì gói rất tiện. Cậu, ai ui, ngồi dậy, Văn Quế đi hâm cơm trước. Thấy cậu đau như vậy, lại giúp cậu thay thuốc một lần nữa. Thật ra chuyện thay thuốc này, Tiểu Khương cũng có thể tự làm. Buổi sáng khi cậu tự bôi thuốc cho mình, tuy hơi phiền phức, nhưng cũng không cảm thấy tủi thân gì. Nhưng từ khi Văn Quế đến, Tiểu Khương ngay cả nước cũng không biết đun, lò vi sóng cũng không biết dùng, ngay cả dép lê cũng phải chỉ huy Văn Quế giúp mình mang. Khoan vội mang dép lê, Khương Nhạc thầm nói, cậu giúp tớ tháo nẹp ra trước, tớ xem đã hết sưng chưa. Văn Quế vừa nghe nói muốn tháo nẹp, biểu cảm lập tức trở nên căng thẳng. Hỏi cậu, có thể tự tháo sao? Có làm xương bị lệch không? Bác sĩ nói thế nào? Khương Nhạc thầm vung tay, nói rất thần khí, tớ là bác sĩ. Bác sĩ Tiểu Khương bảo cậu tháo thì cậu tháo đi. Tháo hỏng rồi bác sĩ Tiểu Khương chịu trách nhiệm. Văn Quế nghĩ, vậy bác sĩ Tiểu Khương có chịu trách nhiệm với anh không? Dưới sự chỉ đạo của Khương Nhạc Thầm, Văn Quế cẩn thận giúp Khương Nhạc Thầm tháo nẹp trên chân, gỡ băng vải quấn trên đó. Sau một ngày một đêm tĩnh dưỡng, chân Khương Nhạc Thầm đã hết sưng được một nửa, nhưng vị trí bị thương sau khi gãy xương khiến mao mạch máu vỡ, vết bầm vẫn còn rất nhiều. Vùng sưng đỏ ban đầu dần lan ra xung quanh, càng gần chỗ bị thương, màu sắc càng chuyển sang vàng trắng bất thường, tạo nên sự đối lập rõ rệt với làn da trắng trẻo ở những nơi khác. Chỉ cần nhìn thấy vết thương như vậy, nỗi xót xa trong đáy mắt Văn Quế không thể giấu được. Thấy anh như vậy, Khương Nhạc Thầm thật sự không nhịn được mà ngứa tay, xoa xoa tóc anh. Tóc Văn Quế mềm mại, những sợi tóc lọt qua lòng bàn tay cậu, để lại một cảm giác tê ngứa. Khương Nhạc Thầm nói, cái này là gì chứ? Đồng chí Tiểu Khương đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, cũng sẽ không bị chút vết thương nhỏ này đánh gục. Gãy xương bàn chân chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể hồi phục như ban đầu. Tớ nói cậu nghe, hồi tớ ở bệnh viện, gặp một con husky bị xe tông. Ôi chao, nó thảm lắm. Bánh xe trực tiếp cán qua đùi nó, da và cơ bị rách nặng, toàn bộ xương bàn chân. Lời còn chưa dứt, Văn Quế đã một tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Nhạc Nhạc, tớ xem video trên mạng rồi. Văn Quế vùi đầu vào cổ cậu. Khi nói chuyện, có một chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống, chảy dọc theo cổ cậu, dừng lại ở xương quai xanh. May mà cậu không sao. Văn Quế lặp lại một lần nữa, may mà cậu không sao. Khương Nhạc Thầm, CNS, giọng nói, tớ không sao. Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng đinh của lò vi sóng vang lên đúng giờ, họ mới lặng lẽ buông nhau ra. Văn Quế giúp Khương Nhạc Thầm bôi thuốc hoạt huyết hóa ứ lên chân. Lại một lần nữa buộc chặt nẹp, sau đó mang dép lê cho cậu, đỡ cậu đi đến bàn ăn cơm. Hai người đều đói meo, bữa trưa muộn này chỉ có một suất, chắc chắn là không đủ. Khương Nhạc Thầm lấy điện thoại ra. Cậu đợi một chút, tớ gọi đồ ăn. Văn Quế, hay chúng ta ra ngoài ăn? Khương Nhạc Thầm, à, ra ngoài ăn kiểu gì? Cậu chỉ vào chân mình, rồi nhìn Văn Quế, ý là, một người bệnh như tôi với một quả bom nháy đèn, như cậu, đi trên đường không sợ bị người khác phát hiện sao? Văn Quế trả lời, chúng ta có thể đợi tối rồi ra ngoài ăn khuya. Còn chân của cậu cũng không sao. Tớ có thể lái xe chở cậu. Nghe giống như học sinh cấp 3 ban đêm lén trốn ra khỏi nhà đi hẹn hò vậy. Khương Nhạc Thầm trêu chọc. Văn Quế đưa một bàn tay về phía cậu. Vậy cậu có muốn chấp nhận lời mời hẹn hò của tớ không? Khương Nhạc Thầm nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Quyết định mặc kệ cho những con hươu trong lòng chạy loạn một lần. Nhưng cả cậu và tớ đều không phải học sinh cấp 3. Khương Nhạc Thầm nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay Văn Quế. Nháy mắt với anh, học sinh cấp 3 có bảo vệ. Chúng ta thì không, ghi chú, pha trà, pinyin, pa chá, một từ lóng trên mạng Trung Quốc. Có nghĩa là giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối, để đạt được mục đích. 6. Pinyin, liu, một từ lóng trên mạng Trung Quốc. Có nghĩa là ngầu, xuất sắc, bút máy, pinyin, bàn bàn, một từ lóng trên mạng Trung Quốc. Có nghĩa là con người bi thảm, bất hạnh, thường dùng để chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đáng thương, quả bom nháy đèn, pinyin, san quang giàn, một từ lóng trên mạng Trung Quốc. Chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, khi xuất hiện dễ gây chú ý như ánh đèn flash. Cách chương.